Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 262, tiến vào thứ sáu vực. Các ngươi muốn chơi, cái kia bản đế liền cùng các ngươi. Thật tốt chơi đùa, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức nhìn xem Tửu Lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liên hệ với đế gia người. Bản đế muốn đích thân đi gặp một phen, liên hệ đế gia người. Tửu Lão vẻ mặt hơi đổi, lập tức liền bề bộn cung kính nói, vâng, môn chủ, lui ra đi. Vâng, Tửu Lão cung kính lui ra. Tiểu tử, người thật đúng là hội gây phiền toái. Tiện Khô Lâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Trong tay của hắn, dẫn theo một con bầu rượu. Bầu rượu kia bẩn thỉu, đúng là hoàng lão bảo bối bầu rượu. Trong bầu rượu thì tất cả đều là linh tử. Tiện Cốt Đầu, ta muốn ngươi một tháng tại đây trên thiên sơn bố trí xuống phòng ngự đại trận. Đại trận này ít nhất cũng phải có khả năng chống lại thiên động cảnh cường giả mới được. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngăn trở thiên động cảnh. Tiểu tử, bản tổ mặc kệ, tuyệt đối không được. Tiện Khô Lâu, quay người liền muốn đi. Đại trận hoàn thành, lần sau chinh chiến thứ sáu vực thời điểm, bản đế có khả năng mang theo ngươi đi. Các thế lực lớn cướp sạch tài nguyên, ngươi có khả năng chiếm cứ ba thành. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, ba thành tài nguyên. Tiện Khô Lâu trực tiếp quay người, nhìn xem Tần Vân toét miệng nói, tiểu tử, bản tổ vừa vặn có một tuyệt thế phòng ngự đại trận thất tinh càn khôn trận. Đại trận này bố tại này thiên sơn, thích hợp hết sức, đi thôi, hắc hắc hắc, đừng quên ba thành tài nguyên. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, nhanh như chớp biến mất. Ba thành tài nguyên, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tiện Khô Lâu khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, Tần Vân tựa hồ cũng hiểu rõ một chút. Này Tiện Cốt Đầu, rất có thể cũng đang khôi phục. Thần điện, Tiêu gia, bản đế đến rồi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một tháng, Thiên Đế Môn triệt để yên tĩnh trở lại. Hết thảy Thiên Đế Môn đệ tử đều tại tu luyện, tại Tần Vân khuyên bảo, Tiện Khô Lâu cũng cố mà làm, đem trên thân cái kia vô số không gian giới chỉ đều mở ra. Vô số đan dược phân phát xuống, Thiên Đế Môn đệ tử thực lực đại trướng, mà Tần Vân thì tiến nhập trong tu luyện. Thời gian một tháng nhanh chóng đi qua. Thiên Sơn, trên đại điện, môn chủ, hôm nay đã là cái thứ nhất tháng. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, một tháng sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, tiểu tử, đại trận đã hoàn thành. Tiện Khô Lâu khiêng Long Bảo Bảo đi vào đại điện bên trong. Long Bảo Bảo trên thân khí tức đã đại biến dạng. Xa xa, Tần Vân đã cảm giác được một cỗ long uy truyền đến. Lần sau thuế biến, Long Bảo Bảo rất có thể biến đến vô cùng đáng sợ. Môn chủ, môn hạ đệ tử đã chuẩn bị hoàn tất. Hết thảy thiên cảnh đệ tử đều xứng lên trời linh khí. Môn chủ phân phó bàn bạc chi thuật cũng đã đang luyện tập. Môn chủ, trong môn đệ tử theo thứ sáu vực dò xét hồi trở lại tin tức. Thất thế lực lớn, lòng người bàng hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người đứng tại Tần Vân trước mặt. Toàn bộ Thiên Đế Môn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, chỉ còn chờ Tần Vân một câu liền có thể tiến vào thứ sáu vực bên trong. Chờ một chút, bọn hắn muốn tới. Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Bọn hắn nghe được Tần Vân lời này, hết thảy Thiên Đế Môn đệ tử vẻ mặt đều hơi đổi, Thiên đế môn môn chủ nghe lệnh. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy ba đạo mênh mông khí tức, theo hư không hàng lâm xuống. Cái kia ba cỗ khí tức, kém nhất một đạo, đều đạt đến thiên trì cảnh đỉnh phong. Thần điện người đến, đại điện bên trong, mọi người vẻ mặt đại biến. Bản đế ở đây, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Tửu lão đám người, cũng liền bề bộn đi theo mà lên. Hư không bên trong, ba đạo thân ảnh hạ xuống. Này ba đạo thân ảnh, một người trong đó đúng là Giang Ly. Hai người khác, một người là thứ bảy vực thần điện cửu diệu thần sứ. Còn có một vị lão giả. Lão giả này mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên người hắn khí tức lại là đáng sợ nhất. Thiên dương viên mãn, không đúng, hẳn là một chân bước vào thiên động cảnh. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ba vị thần điện người, một người trong đó thiên trì cảnh, một người đạt đến thiên dương cảnh đỉnh phong. Cái kia tu vi của lão giả, càng là chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào thiên động cảnh. Tần Vân, dựa theo ta thần điện quy củ, thực lực của ngươi có thể so với thiên trì cảnh. Cái kia thiên đế môn, liền muốn đi vào thứ sáu vực bên trong. Này thứ bảy vực, liền để cho mặt khác thế lực đi. Nhìn xem Tần Vân, cửu diệu thần sứ đứng ra, cười khẽ nói. Cửu diệu thần sứ, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong mắt của hắn, lại băng lãnh có chút đáng sợ. Thất thế lực lớn hợp lại, lại thêm đế gia sát thủ. Tần Vân vậy mà, còn chưa có chết, mà lại thất thế lực lớn người. Toàn quân bị diệt, này thiên đế môn, được bao nhiêu biến thái. Cửu diệu thần sứ, ngươi hôm nay không đến, ta thiên đế môn cũng chuẩn bị tiến vào thứ sáu vực. Dù sao này thứ sáu vực, so thứ bảy vực vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Nhìn xem cửu diệu thần sứ, Tần Vân cười ha hả nói, tốt chơi nhiều rồi. Cửu diệu thần sứ, trong mắt từng tia hàn mang lướt qua, tiến vào thứ sáu vực, hắn sẽ để cho thiên đế môn triệt để biến mất. Các vị, ta thiên đế môn liền không cần các ngươi đưa. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến vào thứ sáu vực. Thiên sơn đỉnh, Tần Vân nhảy lên một cái, mênh mông thanh âm tại toàn bộ thiên sơn vang lên. Tiến vào thứ sáu vực, tiến vào thứ sáu vực. Ngoặc kép chấm chấm, thiên sơn phía trên, thanh âm bài sơn đảo hải. 28 vị long chiến sĩ ở phía trước dẫn đường, vô số võ giả đi theo mà lên. Thiên đế môn phát triển cũng quá nhanh. Cửu diệu thần sứ, trong mắt hàn khí không che giấu chút nào. Tần Vân sau lưng, cái kia vô số thiên đế môn đệ tử, lại là thuần một sắc thiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn có nhiều vị đi đến thiên phủ thiên cung cảnh võ giả. Thiên đế môn phát triển, cửu diệu thần sứ thế nhưng là rõ ràng. Lúc mới thành lập thời điểm, tăng thêm hồng nương tử mới 4 người. Hiện tại ngược lại tốt, đã là trên vạn người đại tông môn. Tần Vân môn chủ, người thiên đế môn tại thứ 6 vực địa chỉ, ta thần điện liền mặc kệ. Cáo từ, hư không bên trong, cửu diệu thần sứ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hướng Tần Vân chắp tay. Các vị đi thong thả, lần sau tới thứ 6 vực thời điểm, hoan nghênh các vị lại đến ta thiên đế môn chơi. Lần sau ta Tần Vân nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các vị. Ha ha ha, wow, đi, tiến vào thứ 6 vực. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo thiên đế môn đệ tử xông lên hư không. Thiên thành bên trong, mau nhìn, đó là Tần Vân môn chủ. Ta cứu cứu cô mụ chất tử đệ đệ là thiên đế môn ngoại môn đệ tử. Hắn nói lần này thiên đế môn phải sát nhập thứ sáu vực, thống trị toàn bộ thứ sáu vực. Tần Vân môn chủ, thật là đáng sợ. Nếu không phải tu vi của ta quá kém, ta cũng phải đi theo Tần Vân môn chủ tiến vào thứ sáu vực. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ thiên thành, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn xem hư không. Hư không bên trong, lên ngàn đệ tử, hướng thứ sáu vực bay đi, mà thiên sơn vùng trời, thiên đế môn, thật sự là hài hước. Tiến vào thứ sáu vực, các người liền hào hào hưởng thụ một chút cuối cùng thời gian đi. Phân phó đế gia, chỉ cần Tần Vân chết, trả thù lao thêm gấp 10 lần. Mặt khác, cũng đem Tần Vân tiến vào thứ sáu vực biến mất, đi Tiêu gia thông báo một chút. Tin tưởng Tiêu gia sẽ rất vui vẻ. Hư không bên trong, Cửu Diệu thần sứ, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Canh, 5, 6 giờ chiều còn có 3 canh. Cảm tạ khen thưởng các huynh đệ. Đại giáo thụ hết sức cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.